Trùng sinh hào môn đại tiểu thư. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Capo Sở Tiêu ngồi trong xe màu đen, đáy mắt lóe lên tia hưng phấn khác thường. Cô gái này đúng là khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Vậy mà có thể đua được với hắn. Diệu An chơi cùng Diễm Tinh từ bé, trong con người cũng có phần hoang dại như Diễm Tinh. Lại được Diễm Tinh kéo theo dạy hư cho nên cũng không phải mới chỉ tập đua xe mấy năm. Ba cô gái đều nhân lúc cha mẹ không để ý đã được Hạo Hiên chỉ dẫn. Có điều để có thể đua với một người như Capo Sở Tiêu thì cô vẫn còn kém một chút. Diệu An đương nhiên cũng tự nhận thấy kỹ thuật của người bên trong chiếc xe đen kia cao hơn cô. Nhưng người đó lại giống như muốn trêu chọc cô. Không vượt cũng chẳng lùi lại phía sau mà đi song song với xe của cô. Điều này khiến Diệu An có phần không vui. Cô có cảm giác người kia đang trêu chọc mình. Diệu An nhíu mày, nhìn vạch đích càng ngày càng gần cũng nhìn tới khoảng cách giữa xe của cô với những xe đằng sau. Trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Khóe môi Diệu An cong lên. Cô lại tăng tốc nhưng khi cách vạch đích còn khoảng 1 km thì cô bỗng nhiên phanh gấp. Chiếc xe màu tím đột nhiên thắng gấp. Giống như ngay lập tức muốn dừng lại. Mà Capo Sở Tiêu thấy vậy cũng phản ứng phanh theo cô. Còn tưởng cô gặp chuyện gì rồi. Ai ngờ đâu khi xe của hắn vừa thắng lại thì xe màu tím của cô tăng tốc độ lao vút đi như tên bắn. Capo Sở Tiêu dù phản ứng nhanh nhưng vẫn về sau xe của Diệu An một chút. Lúc này Capo Sở Tiêu mới biết hắn bị cô gái kia lừa. Hắn mở cửa xe đi ra bên ngoài. Vừa lúc gặp Diệu An cũng từ chiếc xe kia đi ra. Cả người cô toát lên vẻ tươi mới lại quyến rũ. Capo Sở Tiêu đi tới trước mặt Diệu An nói. Kỹ thuật của vị tiểu thư này thật sự không tồi. Tôi có thể có vinh dự làm quen với cô được không? Nói xong hắn đưa tay ra muốn bắt tay với cô. Diệu An nhìn người đàn ông ngoại quốc đẹp đến ma mị kia đi xuống xe còn tưởng hắn ta muốn tới tính sổ với cô. Lại không ngờ rằng hắn đến làm quen. Trong lòng Diệu An không khỏi sinh ra một tia cảnh giác. Nhưng ngoài mặt Diệu An cười nhẹ. Theo phép lịch sự đưa tay ra bắt tay hắn nói. So với tiên sinh đây, kỹ thuật của tôi còn kém xa lắm. Chỉ là may mắn cùng với tiên sinh đã nhường mới thắng mà thôi. Cảm ơn tiên sinh đã khen ngợi. Lời lẽ cô không có gì không ổn. Nhưng cũng để lộ ý tứ không muốn thân quen hơn. Capo Sở Tiêu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nói. Dù sao thì sau này chúng ta cũng có nhiều thời gian gặp nhau. Đến khi đó mong rằng có thể làm quen với tiểu thư. Capo Sở Tiêu nói rồi cầm tay của Diệu An lên hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô một cái sau đó rời đi. Diệu An thấy hắn như vậy có chút ngạc nhiên cũng thấy kỳ quái. Hắn nói vậy là có ý gì? Nhiều thời gian gặp nhau sao? Cô lau lau chỗ mu bàn vừa bị hắn hôn. Cô biết đây là phép lịch sự của họ. Nhưng cô có chút không thích. Sau đó Diệu An quay lại vào trong xe. Khởi động rồi chạy đi mất. Cô một đường đi ra khỏi đường đua cảnh vân. Mà không hề hay biết rằng hành động nhỏ vừa rồi của mình đều lọt vào mắt của Capo Sở Tiêu. Nhà chính Tần gia, Quách Ngọc đang ngồi trong phòng khách nói chuyện cùng với Ngô Tư Vũ. Bác gái, bác đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Còn trẻ hơn cháu rồi đó ạ, giọng nói của Quách Ngọc vang lên. Tiểu Ngọc miệng thật ngọt đó. Ngô Tư Vũ cười nhẹ, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở nên ảm đạm. Bà ta thở dài một tiếng nói. Đáng tiếc, cháu lại không phải con dâu của bác. Tiểu Ngọc, chuyện mấy ngày qua bác cũng nghe tới. Thật sự, bác không hề thích cô gái kia một chút nào. Ở bên cạnh Phong Nhi, chỉ có một mình cháu mới có khả năng. Vậy mà nó, Ngô Tư Vũ cầm tay Quách Ngọc, giống như bất bình nói. Cháu cũng không ngờ anh ấy lại chọn cô gái đó. Vẻ mặt Quách Ngọc hiện lên vẻ không cam lòng. Đúng vậy, vị trí đó vốn nên là của cô ta. Lại từ đâu có 1 triệu Diễm Tinh nhảy ra cướp mất. Sao cô ta có thể không căm hận? Cô yêu Phong nhiều như vậy. Bỏ hết mọi thứ bên kia để về nước. Vậy mà khi trở về lại phải thấy cảnh hắn ân ái với người con gái khác. Thấy Quách Ngọc cảm xúc bắt đầu bị lung lay. Ngô Tư Vũ cười trong lòng lại tiếp tục nói. Tiểu Ngọc, bác biết cháu thích Tần Phong. Bác thật sự ủng hộ cháu. Nếu cháu có chuyện gì nhờ bác giúp, bác sẽ hết lòng. Quách Ngọc nhìn Ngô Tư Vũ, trong lòng cười lạnh, tưởng cô không biết suy nghĩ của bà ta sao. Nhưng hiện tại đúng là thời cơ tốt, cô có thể lợi dụng bà ta đạt được điều mình muốn. Phong không thích bà ta, sao cô có thể quá thân thiết với bà ta chứ? Nhưng cô ta vẫn giao lưu qua lại, để đề phòng có ngày cần mượn tay người này. Trong lòng hai người ai cũng có những tính toán riêng, nhưng bên ngoài họ lại tỏ ra vô cùng thân thiết với nhau. Diễm Tinh sau khi ăn trưa xong liền cùng Tần Phong đi tới Lâm gia. Khoảng cách từ nhà chính Tần gia tới Lâm gia mất khoảng 1 giờ đi đường. Mà Diễm Tinh trong người còn có chút nhức mỏi, vừa lên xe liền nằm gọn trong lòng Tần Phong chìm vào giấc ngủ. Thấy cô mệt mỏi, nguyên nhân lại là do mình. Tần Phong cũng rất biết điều, ngồi yên làm ghế tựa cho cô. Diễm Tinh ngủ đến trời đất quay cuồng cũng không biết. Tới khi xe vào đến Lâm gia cô mới mơ màng tỉnh dậy. Thật ra là vì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Tần Phong. Nếu không e rằng Tần Phong sẽ bế cô thẳng vào Lâm gia, cũng không thèm gọi cô dậy đâu. Trên thực tế, Tần Phong thật sự có suy nghĩ này. Hắn thấy cô mệt mỏi cho nên không định đánh thức cô. Không ngờ rằng điện thoại hắn lại reo lên, làm cô gái nhỏ tỉnh mất rồi. Diễm Tinh cựa quậy trong lòng Tần Phong muốn ngồi thẳng lên. Giọng nói mang theo ngái ngủ vang lên. Tới nơi rồi ạ, tới rồi. Nếu em mệt cũng không cần cậu nệ, ông ngoại sẽ không trách em. Tần Phong giúp cô sửa lại phần tóc hơi rối cười nhẹ nói. Em không sao, ngủ một chút là đỡ rồi. Diễm Tinh lắc đầu cười nói. Trước khi tới Lâm gia cô và Tần Phong đã chuẩn bị quà biếu ông ngoại Lâm rồi. Có điều khi vào đến trong nhà, cô lại phải nhìn mặt một vị mình không muốn thấy. Chính là vị Quách nhị tiểu thư kia. Diễm Tinh cười nhẹ đi tới chào Lâm lão gia. Ông ngoại ạ, sau đó mới quay sang Quách Ngọc. Quách nhị tiểu thư. Quách Ngọc cũng giả bộ thân thiện cười nhẹ chào lại. Triệu tiểu thư, Phong ca, cô ta vừa từ Tần gia tới đây. Cô ta biết năm nào vào ngày này Tần Phong cũng sẽ tới Lâm gia, cho nên năm nào cô ta cũng ở đây đợi sẵn với mong muốn là được nhìn thấy Tần Phong. Nhưng năm nay không chỉ có một mình Tần Phong tới nữa mà hắn còn dắt theo một cô gái đến. Cử chỉ của hai người vô cùng thân mật khiến Quách Ngọc cảm thấy thật nhức mắt. Hai đứa đến rồi đó à? Lâm lão gia nhìn thấy Tần Phong và Diễm Tinh tới cười từ ái nói. Vâng ạ, ông ngoại năm mới vui vẻ ạ. Diễm Tinh tiến lên một bước, đưa hộp quà tới tay Lâm lão gia, cười ngọt ngào nói, Lâm lão gia đây là lần đầu tiên nhận được quà từ cháu dâu. Ngay lập tức khen tốt, sau đó mở quà, bên trong là một chiếc khăn len màu xanh rêu không có họa tiết cầu kỳ. Chỉ là ở phần đuôi của khăn có in hai chữ DR, kèm theo biểu tượng hình chim đại bàng đang sải cánh. Chiếc khăn nhìn vô cùng đơn giản nhưng cũng rất ấm áp. Đây là khăn do Diễm Tinh tự tay làm. Cô chọn chất liệu tốt nhất để làm. Cũng chọn chất len không dễ bị xù và không dễ bám bụi. Giá cả của nó không hề nhỏ chút nào. Diễm Tinh cười nói. Mùa đông năm nay lạnh lắm ạ. Ông ngoại khi ra ngoài quàng thêm khăn sẽ đỡ lạnh hơn rất nhiều đó ạ. Lâm lão gia cần cái khăn len vừa lòng. Ông biết chuyện cô bé này là người sáng lập đồng thời cũng là nhà thiết kế chính của Ellie. Chiếc khăn này vừa nhìn liền biết là dụng tâm mà làm. Lâm lão gia cười nói. Khăn rất tốt, ông rất thích. Đứa cháu dâu này ông càng nhìn càng thấy vừa mắt. Mà Quách Ngọc thấy khi Diễm Tinh vừa xuất hiện. Sức chú ý của Lâm lão gia liền đặt lên người Diễm Tinh thì trong lòng lại dâng lên một trận ghen ghét. Chiếc khăn này vô cùng đơn giản. Mà cô cũng không nhìn thấy thương hiệu nổi tiếng nào trên chiếc khăn. Quách Ngọc cười nhẹ nói. Chiếc khăn này nhìn thật tốt. Không biết A Tinh mua của thương hiệu nào vậy? Có khăn cho nữ không A Tinh? Diễm Tinh nghe liền hiểu ý của Quách Ngọc. Cô cũng cười. Khăn này chỉ do một thương hiệu không mấy nổi tiếng làm ra thôi ạ. Vậy sao? Quách Ngọc cười cười. Trong lòng âm thầm khinh thường. Đường đường là tiểu thư của Triệu gia. Nhận ngàn vạn yêu thương, nhưng mua đồ cho Lâm lão gia lại không dụng tâm như vậy thật sự không có thành ý. Không chừng cô ta liền mua đại ở đâu rồi tặng cho ông ngoại Lâm. Diễm Tinh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Khăn này là em đặt may của Ellie. Nếu chị Ngọc cũng muốn vậy để em nhờ họ may cho. Nhưng thời gian e rằng sẽ rất lâu. Em phải đặt mãi họ mới chịu nhận đó. Tần Phong ngồi bên cạnh Diễm Tinh từ nãy đến giờ ngoại trừ chào ông ngoại Lâm vẫn chưa nói câu nào, cong nhẹ khóe môi. Cô gái nhỏ này của hắn đúng là biết cách nói dối. Còn là đặt mãi họ mới chịu nhận. Tần Phong vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào người mình để cho cô dựa. Mà Diễm Tinh cũng thoải mái dựa vào người hắn theo thói quen. Mắt hạnh to tròn chớp chớp nhìn Quách Ngọc bên kia. Ellie là nhãn hiệu thời trang có tiếng nhất dạo gần đây. Chất lượng lại vô cùng tốt. Đều dùng chất liệu vải tốt nhất. Ai mà không biết trang phục của họ ra là có số lượng. Chỉ cần hết số lượng đã có sẵn. Vậy thì dù thế nào họ cũng không ra thêm. Đây là quy tắc của họ. Diễm Tinh đặt may ở đó đây là có thành ý lắm rồi. Quách Ngọc hiện tại mới nhìn kỹ chiếc khăn. Tuy đơn giản nhưng từng đường may lại rất tinh tế. Rồi nhìn tới ánh mắt có đôi phần trào phúng của Diễm Tinh. Cô ta cảm thất thật mất mặt. Lúc này Quách Ngọc mới biết rằng những lời nói của mình vừa rồi có bao nhiêu ngu ngốc. Cô ta cười gượng nói. Vậy thì để chị tự hỏi cũng được. Cảm ơn A Tinh. Không có gì đâu. Em với nhà thiết kế bên đó có chút quen biết. Nếu chị cần thì cứ nói với em. Diễm Tinh mỉm cười thân thiện nói. Được. Quách Ngọc nhìn nụ cười kia thế nào cũng cảm thấy Diễm Tinh đang chê cười mình. Chỉ có thể cứng ngắc đáp lại một câu. Sau đó không bao lâu cô ta cũng đi về mất. Mà Lâm lão gia từ nãy tới giờ vẫn đứng bên ngoài cuộc chiến ngầm của hai cô gái. Nhìn cháu dâu nhỏ của mình. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại giấu kim trong đó. Ông cũng phải nhìn lại mấy lần. Đúng là cháu dâu của ông. Bản lĩnh hơn người. Cách trương.